Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74 tác nghiệp. Trần Dương giận Tố A Điêu ném hắn sách bài tập còn đóng cửa. Tạ Ngọc Khanh lại không phải thực tin, đệ nhất. Nàng cảm thấy A Điêu cố nhiên cùng nàng không thân cận. Cố nhiên ái tiền chút. Nhưng đó là ở bên ngoài nhiều năm vất vả gây ra. Nàng chính mình niên thiếu khi nghèo khổ. Không cũng tính toán chi ly. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức kiêu ngạo miễn cho thiệt hại ích lợi. Mặc kệ A Điêu là diễn trò cũng hảo. Thật tình cũng thế. Đã vào Trần gia, hoặc nhiều hoặc ít phải làm điểm mặt mũi sống. Cho nên trực tiếp ném thân đệ đệ sách bài tập như vậy ấu trĩ sự không giống như là nàng sẽ làm dù. Sao cũng là Đam Châu đệ nhất học phủ thi được đi đệ nhất a. Là nàng nữ nhi đâu. Đệ nhị, tổng hợp điểm thứ nhất. Kia xác định vững chắc là nàng Dương Dương diễn trò bái. Tên tiểu tử thúi này. Vì bôi đen tỉ tỉ. Vì không làm bài tập thế nhưng như thế ti tiện. Nghiễm nhiên không bị giáo hảo. Là nên hảo hảo giáo dưỡng. Bằng không Trần ra bốn cái hài tử liền Dương Dương một cái phế tài. Ở bên ngoài tự phát thành tài. Dưỡng ở bên người nàng lại phế đi. Truyền ra đi nàng còn như thế nào làm người. Họ từ không được cười chết nàng. Suy xét đến hai điểm. Tạ Ngọc Khanh trên cao nhìn xuống khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. Người không phải không yêu làm bài. Vì sao ngược lại như thế khẩn trương này đó sách bài tập. Trần Dương thân thể cứng đờ. Đột nhiên đứng lên. Giận dỗi nói. Ta mới không để bụng cái này. Ta chính là khí nàng không cho ta mặt mũi. Tạ Ngọc Khanh nhàn nhã căng ngạo. Đối với buổi sáng mới vừa làm tốt mỹ giáp thổi nhẹ khí. Nhàn nhạt nói. Mặt mũi là chính mình tránh. Ai sẽ không duyên cớ cho ngươi. Thật giống như ngươi mẫu thân ta. Nếu không phải mỹ mạo. Cha ngươi sẽ xem ta liếc mắt một cái. Mà ngươi thân là nam nhi. Nếu không phải thật bản lĩnh. Ai phải cho ngươi mặt mũi? Vờ từ bỏ đúng không? Vậy từ bỏ, nàng đời này đều sẽ không lấy lòng bất luận cái gì một người nam nhân. Đều nên trái lại mới là. Cho nên nàng lười đến hống. Xoay người muốn đi, Trần Dương nóng nảy. Vội vàng gầy đẩy hai hạ nhặt lên chính mình sách bài tập. Đuổi theo, mẫu thân, ta sai rồi còn không được sao? Ta là phải làm đề. Nhưng nàng không dạy ta. Ta có thể có cái gì biện pháp? Không bằng mẫu thân ngài thử xem. Trần Tiểu Công Tử như vậy vừa nói. Liền thấy chính mình mẹ ruột tư thái duy mỹ nhẹ vịn hạ cây châm. Câu môi mà cười. Cái gọi là giáp tâm giả. Lấy nhược kỳ người. Nhìn thấy mà thương. Bất chiến mà khuất người chi binh. Thậm chí làm đối phương bội phục chính mình. Kính trọng chính mình. Thân cận chính mình. Cuối cùng trở thành chính mình nhưng khống chế người. Đây mới là tốt nhất chi đạo, con của ta. Hôm nay khiến cho ngươi trông thấy vì nương bản lĩnh, Trần Tiểu Công Tử tức khắc trợn to mắt. Áp lực kích động gật gật đầu. Thật nhiều tốt, mẫu thân, ta chờ xem đâu, sau đó hai người đi tới A Điêu trước cửa phòng. Cốc cốc cốc, gõ cửa, cửa mở. A Điêu nhìn thấy hai mẫu tử. Nhướng mày, còn chưa nhiều lời, liền thấy Tạ Ngọc Khanh mày liễu hơi trao. Mặt mày đầy nước ý, tựa khóc phi khóc, Điêu Điêu, từ trước là mẫu thân sai rồi, không nên nghe ngươi phụ thân lời nói. Tin kia lão đạo sĩ nói mạng ngươi suy chết yểu, cần mang đi khổ tu bác mệnh số, nếu không cũng không đến mức cùng ngươi phân biệt nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay cùng ngươi tái kiến, ngươi nếu hận ta oán ta đều chịu, nhưng chớ có không để ý tới ta, trước ném nồi cấp Trần Nhiên. Lại yếu thế, nếu là không để ý tới ta, A Điêu. Người liền lại đến một lần. Tạ Ngọc Khanh, đến từ Tạ Ngọc Khanh cộng 3333. Người quả nhiên vẫn là oán ta. Cũng thế, ta này mệnh sinh ra đã khổ. Vô mẹ con tình cảm. Đáng tiếc ta này một khang hối hận. Tạ Ngọc Khanh không chịu thua. Lập tức đè lại ngực. Một giọt nước mắt nói đến là đến. Phảng phất khí lực vô pháp đuổi kịp, một hơi hơi thở mong manh, đỡ tường liền phải ngã xuống, A Điêu. Chiêu này ta thục, vì thế nàng ở Tạ Ngọc Khanh ngã xuống trước ôn ôn nhu nhu tới một câu. Này trên mặt đất hôm nay còn chưa dọn dẹp quá. Mẫu thân nếu ngã xuống, quần áo sẽ dơ. Làm người nữ nhi, không đành lòng. Ta cho ngươi chọn cái sạch sẽ điểm địa phương đi, Tạ Ngọc Khanh. Đến từ Tạ Ngọc Khanh cộng 9999. Đến từ Trần Dương cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Đến từ trường hợp một lần thực xấu hổ. Tạ Ngọc Khanh nhất thời không biết chính mình là muốn hiện tại ngã xuống. Vẫn là phải đợi A Điêu chọn hảo sạch sẽ điểm địa phương lại ngã xuống. Cũng may A Điêu chọn địa phương là vào đi, chạy nhanh. Con của ta, mang lên ngươi sách bài tập. Tiến, Trần Dương, hơi thở mong manh. Tạ Ngọc Khanh nháy mắt chi lăng đi lên. Túm bảo bối nhi tử vào phòng. Môn lạch cạch một chút khóa lại phía trước. A Điêu hướng đối diện nhìn thoáng qua, vừa mới nhớ không lầm. Tổ mẫu bên người mấy cái ma ma cho nàng đưa niệm lực, cho nên trên hành lang theo dõi. Tổ mẫu đại nhân nhìn thấy đi, cũng thấy vừa mới đua diễn. Nhưng nàng một chút niệm lực cũng chưa cho, phòng trong. Trần gia lão tổ mẫu thông qua màn hình nhìn thấy ngẩng đầu xem ra A Điêu. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, gần như đối diện. Lão thái khuôn mặt thượng tựa nhiễm một phân ý cười, nàng cũng đích xác cười khẽ hạ. Gót bên người ma ma phân phó nói. Tối nay thiếu bị hai phân đồ ăn. Tỉnh lãng phí, lão ma ma cúi đầu đồng ý, bên kia. Lần đầu tiên tiến A Điêu phòng, Trần Dương vốn đang có chút kích động. Nhưng lược rụt rè cất giấu. Thẳng đến hắn hậu chi hậu giác nhận thấy được này không phải A Điêu phòng. Đây là ở trên phi thuyền, lăng thành bên kia. Nàng liền ở cả đêm đi. Nhưng kim lăng bổn trạch nàng khẳng định ở, hừ hừ hừ. Khảo đệ nhất thực ghê gớm sao? Ở bổn trạch bên kia. Chính mình phòng nhất định phải so nàng đại. Nhưng bọn hắn trụ đến gần không gần. Nếu rất gần, hắn liền mỗi ngày qua đi tìm nàng. Tức chết nàng. Nghĩ đến đây, Trần Dương lại kích động đi lên. Sau đó hắn liền thấy được đóng dấu giấy. Thật dày một đại điệp. Còn có nhiều hơn bản nháp, thoạt nhìn hảo loạn. Một chút đều không chỉnh tề. Người quá không yêu sạch sẽ. Này đó là cái gì? Trần Tiểu Công Tử hơi mang căng ngạo hỏi, tác nghiệp Tạ Ngọc Khanh kỳ thật cũng có chút kích động. Nhưng nàng che giấu cực hảo. Giống như yêu nhã thong dong đi tới cái bàn phía trước. Dương Dương, người tỷ là nhất đẳng nhất thiên tài. Người cần phải hảo hảo cùng hắn học. Lại nói tiếp. Cha ngươi tự thiếu niên khởi đó là khó được tài tuấn. Vì nương ta tuổi trẻ khi thành tích cũng là cực hảo. Cái gì đề mục đều không nói chơi. Tỷ tỷ ngươi này đó đề mục. Kỳ thật ta cũng thon dài xanh miết ngón tay ngọc khơi màu một chương giấy. Tùy tiện nhìn thoáng qua. Sau đó liền này liếc mắt một cái. Nàng đem giấy buông xuống. Yên lặng bãi chính. Nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. A Điêu. Ngươi đói bụng không? Ngươi cùng Dương Dương hảo hảo học tập. Cũng không cần dạy dỗ. Tỉnh lãng phí thời gian. Nhìn hắn làm bài đọc sách là được. Không làm liền treo lên đánh. Ta đi cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Nàng xoay người liền phải ra cửa. Lại nhìn đến đại môn lạch cạch một chút trí năng khóa trái. Tạ Ngọc Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Thả nghe xong đầu sửa sang lại sách A Điêu sâu kín tới một câu. Mẫu thân cũng biết ta có cùng học, xuất từ Tống gia, quan hệ không tồi, nàng nói Tống gia bên kia đãi chúng ta Trần gia thân cận, cũng muốn gặp ta mẹ đẻ, ta nghĩ đi, nếu là ngày sau thực sự có mời, Tống gia người há mồm ngậm miệng muốn hỏi ngài học thuật vấn đề. Vạn nhất mất mặt, phụ thân sợ là sẽ tức giận, ngài thanh danh cũng, kia nhưng làm sao bây giờ đâu, cho nên... Ngài cùng đệ đệ cùng nhau làm bài đi, A Điêu tùy tay từ nguyên bảo bên kia đạo một ít tri thức để in ấn ra tới, ngồi, hai mẫu tử, ngoặc kép chấm than, không, ta không muốn làm đề, mau mở cửa, cơm chiều thời điểm, một chương bàn lớn tử chỉ có lão tổ mẫu, từ chiêu ẩn cùng A Điêu ba người, nhưng A Điêu liếc quá đồ ăn lượng, liền biết nhà mình tổ mẫu như cũ người lão thành tinh. Nhưng nàng không hiển lộ, chỉ lo tự ăn cơm, từ chiêu ẩn người này cũng ổn trọng. Đãi A Điêu không thân cận, nhưng cũng không địch lại ý. Hỏi một chút việc học thượng sự, đoan trang tao nhã hào phóng, không thể bắt bẻ, nàng cũng không hỏi hai mẫu tử hướng đi. Giống như đều hiểu rõ dường như, này toàn ra khả năng không mấy cái ngu xuẩn. Nhất khờ hai cái đã bị nàng đóng lại làm bài tập, hảo một đốn, tường hòa mà yêu nhã cơm chiều. Lâm tan thời điểm, Từ Chiêu Ẩn còn phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya. Hỏi A Điêu yêu thích, cảm ơn đại phu nhân. Ta đều có thể, hảo. Từ Chiêu Ẩn cười cười, buổi tối thời điểm, bữa ăn khuya đưa đến. Đồ vật rất nhiều, đã phù hợp A Điêu lượng cơm ăn, lại phù hợp Trần Dương kinh ngạc. Theo bản năng xem A Điêu, mẫu thân, đều là ngài thích ăn đâu. Bất quá ta cũng thích ăn, Tạ Ngọc Khanh cũng kích động. Điêu Điêu, người trong lòng quả nhiên vẫn là có mẫu thân, A Điêu mỉm cười nói là Từ Chiêu Ẩn an bài, Tạ Ngọc Khanh thân thể cứng đờ, nhịn không được hồ nghi, cố tự nghiên cứu lên, còn khắp nơi ánh mắt tìm tòi, sẽ không hạ độc đi. Điêu Điêu, người này có ngân châm sao? Ta chắc cái độc cái gì thời xưa phương pháp. Người sao không nói tìm cái thái giám tưởng thử một chút đâu, A Điêu không hé răng. Trực tiếp niết khai Trần Dương miệng đem một miếng thịt tắc đi vào, Trần Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Ngọc Khanh, ngoặc kép chấm than, tuy rằng khi còn nhỏ liền biết thân mụ là cái thoạt nhìn trà xanh tinh kỳ thật trong đầu đều là nước trà, tuy rằng là trà xanh, nhưng cũng là thủy, chủ nhân, nhưng xa cách nhiều năm. Lại lần nữa nhìn đến nàng bộ dáng này, gần gũi xem. Nàng như thế nào đều bất lão. Nhị thai đều 12 tuổi đi. Còn bất lão. À Điêu tư duy thực chạy mau chật. Trong lòng có chút khó chịu. Quay đầu liếc đến đối với đơn giản nhất đề đều đến tìm khóa ngoại thư nỗ lực nghiên cứu phế tài. Trần Dương, từ một loại thiên tư quốc sắc chuyển tới một loại khác thiên tư quốc sắc, nàng thực mau nhớ tới khi còn nhỏ nào đó bất kham trải qua thảo. Mắt thấy hai mẫu tử bởi vì Trần Dương không ngã xuống miệng sùi bọt mép liền vô tâm không phổi ăn. Khởi cơm tới, A Điêu đoạt rất nhiều đồ ăn ăn luôn. Chỉ cho bọn hắn dư lại một chút. Hai người sợ hãi nàng. Run bần bật không dám sinh khí. Thẳng đến A Điêu hắc mặt đi phòng tu luyện đi. Trần Dương ủy khuất cực kỳ. Mẫu thân, nàng làm sao vậy? Như thế nào động bất động liền sinh khí? Hơn nữa ăn như vậy nhiều còn sinh khí. Nàng khí cái gì a? Tạ Ngọc Khanh, bởi vì ngươi đều sẽ không làm những cái đó đề mục. Nàng hoài nghi ngươi không phải nàng thân đệ bái, Trần Dương. Nhưng mẫu thân ngươi cũng đều sẽ không làm này đó đề, Tạ Ngọc Khanh. Ta kia không phải sẽ không? Ta học bá ký ức còn ở sống lại. Ngươi chờ ta mấy ngày. Ta khẳng định đều sẽ làm, nhưng phòng tu luyện nội vốn dĩ tâm tình thật không tốt. A Điêu vẫn luôn được đến bồn cầu nhắc nhở, đến từ Tạ Ngọc Khanh cộng 2222, cộng 3333, cộng 4444, cộng 5555, thực liên tục. Mỗi gặp được một cái đề liền tiêu niệm lực, có thể so Tống Linh bọn họ ổn định nhiều. A Điêu trong lòng cuối cùng thoải mái, âm thầm cười lạnh. Hừ hừ, nếu không phải nhìn có lông dê kéo, ai lý các ngươi, chờ bị này đó để mục phiền chết đi. Bất quá nàng trong lòng cũng có chút giật mình, đây là siêu cao nhan giá trị công lược đối tượng. Nhiều bước chỗ sao, Tạ Ngọc Khanh một người có thể so với một cái dương chàng A, nhưng đệ đệ nhưng xem nhẹ. Bởi vì hắn chỉ biết cộng một cộng một cộng một cộng một. Đến Kim Lăng trước, Tống Linh bỗng nhiên liên hệ A Điêu. Người bùa chú có bao nhiêu sao? A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Linh, người ngày đó dùng bùa chú khá tốt. Ta tưởng mua, ấn thị trường giới, A Điêu có chút buồn bực. Bùa chú tuy nói là giống nhau tu sĩ giai đoạn trước dùng không dậy nổi tiêu hao phẩm. Nhưng đối Tống Linh cũng không phải dùng không dậy nổi đồ vật. Tống ra bên kia hẳn là có con đường đi, A Điêu. Trước mắt không có, dùng xong rồi. Ta linh năng thấp, cũng không có làm nhiều ít Tống Linh. Lần sau nếu phương tiện, làm một đám cho ta. Ta mua, ấn thị trường giới. A Điêu là có lợi nhuận. Đây là mua bán. Hai bên đều có đến lợi, nhưng A Điêu khẳng định nghi hoặc nàng vì cái gì muốn tìm nàng mua Tống Linh. Cũng không chậm trễ A Điêu thời gian. trực tiếp cho nàng đáp án, đó là gia tộc nhân mạch, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta. Nhân mạch có chút người lớn lên đẹp, nói chuyện còn dễ nghe. Thật đúng là tuyệt thế nhân tài, A Điêu đồng ý. Nhưng trở về Tống Linh một câu, nói cái gì nhân mạch khách khí như vậy? Kỳ thật ta càng muốn trở thành ngươi ba ba. Các ngươi mọi người ba ba, bất quá chúng ta quan hệ hảo. Ta cho phép ngươi trước tiên dự chi. Tới, kêu ta một chút thử xem, đến từ Tống Linh cộng 6666. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chính là cùng Trần gia người một ít việc. Quá độ hạ, thêm cái càng. Cầu dinh dưỡng dịch. Hết chương.